Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194: Giang Hạo chết rồi. Chương 193: Giang Hạo chết rồi. Lại đại khái nhìn xuống chữ vật pháp bảo những vật khác. Giang Hạo cũng không nhìn thấy cái gì đáng tiền bảo vật. Cảm giác đồ tốt đều dùng đồng dạng, loại trừ một chút chữa thương đan dược. Một điểm tu luyện đan dược đều không có, là bởi vì cảm thấy tấn thăng vô vọng, vẫn là vừa vặn sử dụng hết. Giang Hạo không được biết, bất quá hắn phát hiện một quyển sách, là một bản công pháp, tên là Thiên Thánh Mệnh Pháp, Thiên Thánh Giáo Công Pháp. Hiếu kỳ hạ Giang Hạo đại khái nhìn xuống, phát hiện đúng là Thiên Thánh Giáo Công Pháp, bên trong có bình thường tu luyện pháp cùng tinh thần pháp. Thiên Thánh Tinh Thần Pháp. Không biết cùng Đại Thiên Tinh Thần Pháp đối so, cái nào lợi hại hơn? Theo công pháp miêu tả, có chút chú trọng ngoài thân chi hình, chỉnh thể đến xem cùng Thiên Âm Bách Chuyển không sai biệt nhiều. Nhưng là tăng thêm tinh thần pháp, hẳn là sẽ mạnh lên một phần. Đại khái hiểu rõ về sau, Giang Hạo đem đồ vật thu vào. Công pháp này hắn đương nhiên sẽ không tu luyện, không có chút nào ý nghĩa. Tinh thần pháp cũng là như thế, nhìn về sau có thể hay không xuất thủ, hẳn là có thể bán không ít linh thạch. Đem đồ vật thu lại về sau, Giang Hạo liền định man lực phá trận, theo phòng ngự trận pháp bắt đầu. Hắn cầm thiên đao, thừa dịp thần thông tái hiện còn tại bắt đầu công kích trận pháp. Ngày kế tiếp, đại khái giữa trưa, Giang Hạo thở phào một cái, trận pháp rốt cục phá vỡ không sai biệt lắm. So dự đoán muốn khó không ít, nếu để cho kia hai cái nguyên thần sơ kỳ phá giải, tối hôm qua liền có thể hoàn toàn phá vỡ. Lúc này hắn đi vào chỗ cao nhất, nơi này còn có cuối cùng một đạo phòng ngự, phá vỡ liền có thể tiếp xúc đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Nhưng là một khi phá vỡ, liền có vận rủi tuôn ra, không biết có bao nhiêu ảnh hưởng. Trầm mặc một lát, Giang Hạo để tử khí bao trùm toàn thân, xác định không có nguy hiểm hậu phương mới chém xuống cuối cùng một đao. Răng rắc, thiên đao chém xuống, như cái gì đồ vật chém vỡ đồng dạng. Nháy mắt sau đó, ách vận châu hồng quang đại phóng, vận rủi khí tức quét sạch xung quanh. Mà ở thiên đao trước mặt, hết thảy vận rủi như là sóng biển đồng dạng đều bị phá vỡ. Thiên đao không sợ vận rủi. Gặp đây, Giang Hạo dùng tử khí kích phát thiên đao lực lượng, chấn áp bạo phát đi ra vận rủi khí tức, làm Thiên Cực Ách Vận Châu bị chấn áp trong nháy mắt. Hắn thi triển thuật pháp, Trưởng Trung Càn Khôn, trong lúc nhất thời tử khí bộc phát ra. Lần này Giang Hạo dùng tất cả lực lượng, đem hết toàn lực đi phong ấn trước mắt hạt châu. May mắn, Ách Vận Châu là vật vô chủ, sẽ không phản kháng. Hồ tương đương tử khí quét, đem toàn bộ Ách Vận Châu phong tỏa. Hoàn thành phong ấn về sau, tự động bay đến Giang Hạo lòng bàn tay, nhưng chỉ là cách không tại trong lòng bàn tay, Giang Hạo không dám đụng vào. Không chỉ có không dám, hắn còn trước tiên hất ra, để nó rơi vào vị trí trước kia, chỉ là không có mở ra phong ấn. Xác định bản thân không có vấn đề về sau, hắn mới quan sát bốn phía. Thiên Cực Ách Vận Châu bị phong ấn, xung quanh vận rủi lực lượng cũng không có biến mất, chỉ là không còn sinh động, tựa hồ là đầu nguồn biến mất, để bọn chúng mất đi sức sống. Xem ra cái này phong ấn hiệu quả cũng không tệ lắm. Về sau Giang Hạo đưa ánh mắt thả trên Thiên Cực Ách Vận Châu, lúc này nhìn sang giống một viên hạt châu màu tím, cẩn thận xem xét mới có thể nhìn thấy bên trong xích hồng. Giám định, mặc kệ thoạt nhìn là không phong ấn hoàn hảo, đều cần giám định một chút, phòng ngừa có ẩn tàng nguy hiểm. Thiên Cực Ách Vận Châu, khí vận pháp bảo, bị Trưởng Trung Càn Khôn phong ấn, sau 15 ngày sẽ tự động thoát ly phong ấn, như không người trấn áp, đem dần dần khuếch tán vận rủi khí tức. Vận rủi phía dưới sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng. Phong ấn này trạng thái dưới, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể trấn áp nguyền rủa 15 ngày. Giang Hạo trầm mặc một lát, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tu vi. Hắn cũng không vội lấy rời đi, mà là cần xác định một sự kiện. Trong đêm hắn khôi phục được đỉnh phong, nhưng không có mở mắt ra, mà là tiếp tục tu dưỡng. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo mở mắt ra, Tàng Linh Trọng Hiện mở ra. Sau đó trưởng trung càn khôn lần nữa thi triển, tử khí đem thiên cực ách vận châu bao trùm. Sau một lát lần nữa đem nó phong ấn. Giám định, Giang Hạo tán đi thần thông Tàng Linh Trọng Hiện, thi triển giám định thần thông. Hắn phải biết, phong ấn hiệu quả có thể hay không điệt ra. Nếu như có thể liền mang đi, nếu như không thể liền từ bỏ. 15 ngày mặc dù không ngắn, nhưng là một khi hắn lâm vào hôn mê, hoặc là tu luyện, 15 ngày quá ngắn. Một khi phong ấn bị phá, đến lúc đó ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chính hắn có lẽ cũng khó khăn trốn tử kiếp. Thiên cực ách vận châu, khí vận pháp bảo, bị trưởng trung càn khôn phong ấn. Sau 29 ngày sẽ tự động thoát ly phong ấn. Nếu là không người trấn áp, đem dần dần khuếch tán vận rủi khí tức. Vận rủi phía dưới sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng. Phong ấn này trạng thái dưới, thiên cực ách vận châu có thể trấn áp nguyền rủa, xem ra là có thể điệt ra. Cũng không biết cực hạn là bao nhiêu. Lần này Giang Hạo không có tiếp tục chờ đợi, mà là đứng dậy rời đi. Không thể lại tiếp tục thí nghiệm đi xuống. Cần phải trở về. Có thể điệt ra liền không sợ cái gì. Về sau mỗi ngày phong ấn một lần liền tốt. Nếu quả như thật ngày nào cần dùng nó, lại mở ra phong ấn. Chỉ là cái này ách vận châu lực sát thương quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không dám dùng. Kỳ thật hắn rất hiếu kỳ. Lúc trước luyện chế ách vận châu người đến cùng là xuất từ tâm lý gì? Đây quả thực là vì đồ diệt vạn vật sinh linh. Bất quá loại trạng thái này lại có thể trấn áp nguyền rủa, xem như có chút dùng đi. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo tăng thêm tốc độ rời đi di tích. Lúc tiến vào hao tốn không ít thời gian, ra ngoài lúc lại cảm giác đặc biệt nhanh. Giây lát, Giang Hạo đứng tại di tích bên ngoài trùng điệp thở vào một cái. Loại kia nặng nề cảm giác biến mất. Di tích hạ cái loại cảm giác này, quả nhiên là bởi vì Sơn Hà đại thế tại trấn áp thiên cực ách vận châu. Phải xác định một chút, thiên cực ách vận châu ở bên ngoài phải chăng đi theo bên trong di tích đồng dạng. Có lẽ ở bên ngoài sẽ càng thêm sinh động. Dạng này đột phá phong ấn thời gian có nhất định khả năng rút ngắn. Mang theo loại nghi ngờ này, Giang Hạo bắt đầu hướng phòng thủ tuyến mà đi. Trước khi rời đi hắn mắt nhìn vị trí hạch tâm. Nơi đó mặc dù còn có một số lực lượng quang huy, nhưng so trước kia yếu đi rất nhiều. Xem ra là phải kết thúc. Hiện tại hắn trở về, chờ đợi hắn hẳn là chỉ là cuối cùng quét sạch công việc. Nhiều lắm là chậm trễ nữa 1-2 tháng. Phòng thủ tuyến Trịnh Thập Cửu ngồi tại bên cây. Trên người có rất nhiều thương thế. Cũng may có thời gian nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, phòng thủ tuyến lại khôi phục bình thường. Đến tiếp sau chỉ cần chờ bọn hắn nghỉ ngơi kết thúc. Đi vào đem ma nhân dọn dẹp sạch sẽ liền tốt. Mà lại nơi này phong tỏa giống như biến mất. Cũng liền nói bọn hắn đứng ở thế bất bại. Chỉ ít sẽ có trợ giúp đến. Xem ra chuyện nơi đây cái này 1-2 tháng liền sẽ kết thúc. Hắn cảm khái nói. Nhiều ngày như vậy đi qua. Nếu như Dạ Cơ sư tỷ bọn hắn thành công, có phải hay không cũng nên trở về rồi. Nhạc Du hai tay cơ hồ phế bỏ. May mà có đan dược tại. Cộng thêm Hoành Lưu Bộc chữa trị năng lực tương đối mạnh. Tạm thời không ngại. Hẳn là còn cần mấy ngày mới là. Tân Ngọc Nguyệt thương thế rất nặng. Muốn nghỉ ngơi cũng không biết đi cái nào nghỉ ngơi. Chỉ có thể cùng Trịnh Thập Cửu bọn hắn đợi tại một khối. Nhiều ít an toàn chút. Theo các ngươi nói, nếu có người trở về, nhất định có Giang Hạo sư đệ. Nhạc Du hỏi, Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt trầm mặc hạ, cuối cùng khẽ gật đầu. Vì cái gì? Nhạc Du không hiểu, trực giác đi, Trịnh Thập Cửu nói. Về sau bọn hắn đợi 3 ngày, quả nhiên thấy có người trở về. Nhưng là cũng không phải là Giang Hạo, mà là cái khác 2 vị trúc cơ viên mãn, một nam một nữ. Bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, hiểm mà lại hiểm chạy về. Nhìn thấy những người khác quăng tới cảm kích ánh mắt, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng cảm thấy bản thân lập công lớn. một mực tại nói mình vì cho Dạ Cơ sư tỷ bọn hắn đoạn hậu, không để ý sinh tử. Nghe hồi lâu, nghi ngờ Trịnh Thập Cửu hỏi thăm Giang Hạo sự tình, nhưng mà đạt được đáp án là sớm nhất Giang Hạo liền chết. Trúc cơ hậu kỳ là bọn hắn bên trong yếu nhất, cũng là sớm nhất tụt lại phía sau. Chết rất bình thường, chết rồi. Trịnh Thập Cửu có chút khó có thể tin. Nhạc Du cũng thở dài. Giang Hạo làm người không tệ, bọn hắn cũng hợp tác qua mấy lần. Chết ít nhiều có chút đáng tiếc. Hết chương.